Bà ta cho rằng lên kế hoạch bảo vệ địa vị của con trở thành việc quan trọng hàng đầu. Thái Quốc Cường nhìn Hà Tư Nghi, trong ánh mắt ông ta không còn thù hận, cũng chẳng còn tình yêu, chỉ còn sự lạnh lẽo, là cái lạnh như gai đâm thẳng vào trái tim người khác. Ông ta cất giọng trầm khàn và chậm rãi. Nếu không có tôi, đã không có Trường Thịnh của ngày hôm nay. Các người tưởng với bản lĩnh của nhà họ Hà các người có thể giúp Trường Thịnh phát triển tới bây giờ sao? Hà Chí Siêu vượt bao vất vả chạy ra nước ngoài khởi nghiệp là có mục đích gì? Chẳng qua là muốn rửa sạch chỗ tiền bẩn thỉu trong tay ông ta thôi. Bà dám thề tiền của nhà họ Hà không dính máu không? Vì sự ích kỷ tham lam của các người đã lấy hợp đồng và mạng sống của Nguyễn Anh ra để uy hiếp tôi. Hà Tư Nghi, từ đầu tôi đã hận nhà họ Hà các người tới tận xương tủy. Nhất là khi chính miệng Hà Tư Nghi nói với ông rằng Nguyễn Anh đã chết. Nỗi hận để chặt tận đáy lòng bắt đầu hừng hực bùng lên, thiêu đốt toàn bộ lý trí và hy vọng mà ông ta dành cho cuộc đời này. Ông ta trả thù không vì điều gì khác, chỉ vì Nguyễn Anh. Có lẽ ở trong mắt Hà Tư Nghi, ông ta vẫn là một ngô trùng phải dựa dẫm vào nhà họ Hà, không có bất kỳ khả năng phản kháng nào khác. Thế nên bà ta mới bất chấp tất cả, cảnh cáo ông ta, kích động ông ta, thậm chí là uy hiếp rằng nếu không yên phận ở lại trong nhà họ Hà, tiền đồ và số phận tương lai của ông sẽ tan tành. Thậm chí, anh sẽ còn mất mạng, kết cục y hệt như Nguyễn Anh vậy. Hà Chí Siêu hung tàn ác độc, đối phó với một con người thậm chí còn không buồn trước mắt. Thế nên Thái Quốc Cường cũng không thể quá rắn, chỉ có thể đợi thời cơ để hành động. Tuy rằng Hà Chí Siêu thành lập công ty nhưng lại không biết cách kinh doanh, thậm chí đối xử với nhân viên cũng như đối xử với các đàn em trong xã hội đen, khiến người ta phản cảm. Đối với một người dần dần chỉ còn lại tiền như Hà Chí Siêu, ông ta muốn giành hết quyền lực, thậm chí lật đổ là việc dễ như trở bàn tay. Chỉ là vấn đề về thời gian thôi. Ông ta hận nhà họ Hà, hận Hà Chí Siêu. Khi chiếc xe của Hà Chí Siêu phát nổ trước mặt, ông ta thậm chí đã kích động tới nỗi muốn lôi Hà Tư Nghi tới hiện trường, bóp cổ bà ta và nói: từ nay về sau, chỉ còn lại nhà họ Thái, không còn nhà họ Hà nữa. Chỉ có điều, ông ta không ngờ Hà Tư Nghi đã nghi ngờ mình. Hơn nữa bao nhiêu năm nay, vẫn luôn giở thủ đoạn với mình. Ông ta bỏ quên trực giác của một người phụ nữ, cũng như xem nhẹ sự nhẫn nhịn của bà ta. Họ bằng mặt, không bằng lòng, lại thù hận lẫn nhau. Đến nay cũng coi như đã hạ màn rồi. Ông đã giết bố tôi. Hà Tư Nghi nghiến răng nghiến lợi. Thái Quốc Cường tỏ thái độ bình thản. Bà có bằng chứng không? Hà Tư Nghi âm thầm cuộn chặt tay lại. Bà biết rõ mọi chuyện là thế nào, nhưng khổ nỗi không bằng không cớ, thế nên bà đã nghĩ tới chuyện lợi dụng mùi hương để kiểm soát tôi. Đôi mắt Thái Quốc Cường đục ngầu, ông ta gắng gượng giữ vững cơ thể. Là vệ bà Tôn đúng không? Nếu là cậu ta, tôi nghĩ không ra lý do để cậu ta giúp bà hại tôi. Lần này đến lượt Hà Tư Nghi cười khẩy. Nếu ông đã biết tôi hận ông, thì nên hiểu rõ tôi sẽ không để ông ra đi trong rõ ràng. Thái Quốc Cường dựa người ra sau ghế, im lặng nhìn Hà Tư Nghi một lúc lâu rồi nói: sức khỏe của tôi đã bị mùi hương gặm nhấm, chẳng còn lại bao nhiêu. Đây là sự thật, không phải chối cãi. Còn về người đứng sau lưng bà, dù tôi muốn truy cứu cũng không còn thời gian nữa. Thế nên chi bằng làm những việc có ý nghĩa hơn. Hà Tư Nghi, tôi nhân từ hơn một chút, có thể nói thật cho bà biết. Trước kia bà vì nghiệp xương mà phòng trong phòng ngoài nghiệp phàm cùng tử tân. Bây giờ tôi đã tìm thấy con gái mình, con gái của tôi và Nguyễn Anh. Với tư cách là trưởng nữ, chị gái của nghiệp xương, nghiệp phàm và tử tân, quyền lợi của nó sẽ được nhiều hơn. Cái gì? Hà Tư Nghi sửng sốt. Dẫu sao chúng ta cũng là vợ chồng, tôi ít nhiều vẫn hiểu bà mà. Lúc đó đích thực bà đã bị dọa ở phủ Thân Vương, nhưng sau lần đó phản ứng thái quá, há chẳng phải là dắp tâm cố ý sao? Bà phản đối tôi, có liên hệ với phủ Thân Vương, thế nên mượn chuyện bị dọa ma để phá rối việc làm ăn này. Thái Quốc Cường cười gượng. Chỉ có điều bà không ngờ được rằng con ma trong phủ Thân Vương đó chính là Nguyễn Kỳ, con gái của tôi. Hà Tư Nghi, nếu không phải vì nhà họ Hà các người, con gái tôi cũng không ôm hận lâu đến thế. Hà Tư Nghi nghiến răng kèn kẹt. Con đường này do ông tự chọn. Ngô Trùng, năm đó ông có thể chết đi cho xong, chẳng phải vì lợi ích nên ông mới để Thái Quốc Cường làm con ma chết thay sao? Ông có tư cách gì để thù hận, để ấm ức đây? Thái Quốc Cường lạnh lùng nhìn bà chằm chằm, cuối cùng nói: cả hai chúng ta đều không sạch sẽ, nhưng cũng vì con cái mà cố gắng hết sức. Việc đến nước này, điều duy nhất bà làm khiến tôi yên lòng chính là lần này. Bất luận Nghiệp Xương đã làm gì thương xuyên, mục đích phía sau là gì, nó cũng là con trai tôi. Chỉ có điều, bao năm qua, bà lợi dụng mùi hương hãm hại tôi, lẽ nào chuyện này Nghiệp Xương không biết? Nó suy nghĩ gì trong bụng tôi hiểu rõ, thế nên tình cha con coi như cũng đã bị nó cắt đứt. Nghiệp Dương nó không biết chuyện gì cả, nó là con cả của ông, nó mới có tư cách giành được mọi thứ. Ông hận tôi cũng được, nhưng không thể hận con trai mình. Người cai ngục nhắc nhở: không được lớn tiếng ồn ào. Thái Quốc Cường đứng dậy bỏ đi. Ngô Trùng, ông không thể cướp hết mọi thứ của Nghiệp Dương. Ông vì một đứa con gái không biết từ đâu chui ra mà cắt đứt tình cha con. Ông điên rồi. Một chuyện đã sai từ đầu, quả nhiên càng tiếp tục chỉ càng sai thêm. Đây là một câu nói hại chú bất ngờ nhớ tới trong lúc đang bận rộn tại phòng thực nghiệm mùi hương. Ngoài cửa sổ lá xanh bớt mát, có mùi hương nhẹ nhàng từ hồ sen rộng lớn bay vào phòng. Nơi này mát mẻ hơn trong thành phố rất nhiều, nhất là sau khi hoàng hôn buông xuống, bầu không khí có ổn ả bức bối đến mấy cũng dịu nhẹ hơn. Cô hạ chiếc rèm chống mũi xuống, có dòng suối được dẫn vào trong sân, tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng ve thi thoảng vang lên, cùng với đó là tiếng gió đêm hiu hiu thổi vào qua màn che, cực kỳ yên tĩnh, lại rất tự tại. Lúc Hạ Chú đang kiểm tra tài liệu thì nghe thấy có tiếng bánh xe lăn trên nền đá. Cô ngước mắt lên nhìn, hai ngọn đèn xe hét thẳng lên cửa sổ, sau đó vòng một vòng rồi tắt máy. Cô gập sách lại đi ra phòng khách, nghe thấy có tiếng đóng cửa xe. Chẳng mấy chốc Lục Đông Thâm đã đi vào. Khi vén rèm lên, những sợi lưới vụn vặt rơi xuống bả vai anh. Anh nói: chỗ này nhiều muỗi, tốt nhất nên đóng cửa lại. Hạ Chú chỉ vào lớp lưới: là loại em đặc biệt làm để chống muỗi, cho dù không có rèm chắn, muỗi bên ngoài cũng không dám bay vào. Lục Đông Thâm nhìn quanh, thấy quả đúng như vậy. Trong phòng chỉ có gió mát rượi, không thấy bóng dáng của con muỗi nào. Anh cười nói: Hạ cô nương quả nhiên là người giỏi sắp xếp cuộc sống gia đình. Chương 263. Lấy vợ phải lấy người như em. Mỗi lần tới đây Hạ Chú đều ăn vận rất thoải mái, cho dù có thành viên của tổ nhóm tới đây lấy mẫu mùi hương, cô cũng không để ý mấy chuyện vặt vãnh này. Hôm nay cả trăng và sao đều đẹp, hoa nở đầy vườn, hương trà êm dịu. Là loại trà bách hoa mà cô tiện tay làm, nguyên liệu đều từ khu vườn này mà ra. Tối hôm nay cô mặc một bộ quần áo rộng rãi màu vàng nâu, sạch sẽ, gọn gàng, mái tóc cũng được búi đơn giản. Cô đón lấy chiếc cặp công vụ của Lục Đông Thâm, để sang một bên rồi nói đường hoàng, không hề ngượng: thế nên, lấy vợ phải lấy người như em. Buột miệng xong cô bỗng nhiên cảm thấy có chút không hợp lý, nghe cứ như chỉ muốn lấy anh ngay vậy. Nhưng ở bên kia, Lục Đông Thâm cười khẽ trả lời: đương nhiên. Phình tai Hạ Chú nóng rực lên, trong lòng dấy lên cảm giác ngọt ngào, cô hắng giọng hỏi: sao anh lại qua đây? Lục Đông Thâm cẩn thận rửa tay sạch, rồi ngồi xuống kế, đón lấy tách trà bách hoa của Hạ Chú. Vừa uống một ngụm, hương thơm đã lan tỏa trong khoang miệng, vừa khiến tinh thần thoải mái, lại không chứa chất tin. Em đã đến gặp Thái Quốc Cường. Đúng vậy, lúc chiều nay, ông ta nhờ em giúp đỡ pha chế ra một loại mùi. Hạ Chú không giấu giếm anh. Trong điện thoại, Thái Quốc Cường hẹn giờ gặp mặt vào buổi chiều. Ông ta không giống như vừa từ bệnh viện đi ra, mùi nước khử trùng trên người đã nhạt đi không ít. Thái Quốc Cường cũng nhìn ra sự ngập ngừng của cô, nên nói với cô rằng ông ta vừa đến trại giam. Hạ Chú nhớ tới cuộc điện thoại lúc trước của Cảnh Ninh, nghĩ bụng động thái của Thái Quốc Cường cũng thật nhanh. Thái Quốc Cường không nhắc chữ nào đến Hà Tư Nghi. Ông ta biết Hạ Chú quan tâm nhất tới chuyện của Thương Xuyên, nên thanh minh ông ta chưa hỏi rõ ràng chuyện này từ Hà Tư Nghi. Cuối cùng ông ta đi thẳng vào vấn đề chính, nói ra mục đích của mình. Trông ông ta không tốt chút nào, thậm chí em còn có thể ngửi thấy mùi chết chóc từ ông ta. Hạ Chú bê đĩa hoa quả ướp mật ong lên. Khi cô cúi xuống, mái tóc cũng hơi rũ ra, cô hơi phiền phức túm nó hất lên trên. Mùa hè để tóc dài là phiền phức nhất, thật muốn cắt đi cho rồi. Cô rất ít khi bực dọc như vậy. Lục Đông Tâm nhìn người, nhìn nội tâm, cộng thêm việc đã ở bên cô một thời gian dài. Anh dĩ nhiên cũng hiểu cô. Anh kéo cô ngồi xuống bên cạnh, tháo mái tóc bị túm rối bời ra, khẽ nói. Cắt gì chứ, để dài đẹp mà, nữ tính, trẻ trung. Anh đặt mái tóc dài của cô trong tay mình, lấy ngón tay gầy của mình làm lược, kiên nhẫn chải từng tí một. Pha chế mùi hương là sở trường của em, cho dù mùi hương mà Thái Quốc Cường cần có khó khăn đến mức nào, thì chỉ cần nó tồn tại, sẽ có cách thôi. Hạ Chú nửa ngồi nửa dựa vào anh, ngón tay anh dịu dàng, mái tóc cô dần mượt mà hơn, cơn bực dọc cũng từ từ tan biến. Cô thở dài. Sớm biết nhập công như vậy, em đã từ chối giúp đỡ rồi. Em thật chẳng hiểu bản thân mình gì cả. Lục Đông Thâm từ tốn nói. Càng là loại mùi có tính thách thức, em sẽ càng nhận. Đêm hôm không về nhà mà lao thẳng tới đây, xem ra em đã quyết tâm phải giải quyết được vấn đề rồi. Nhiệt độ ở đây thấp hơn trong thành phố mấy độ, dĩ nhiên đến đây em thoải mái nhất. Hạ Chú co cặp chân lên ôm đầu gối, thoải mái nheo hai mắt lại. Những nơi yên tĩnh hơn thành phố, thích hợp để suy nghĩ. Thật ra Lục Đông Tâm không thích đến đây cho lắm, tuy rằng lúc trước xây dựng phòng thực nghiệm này cũng là vì muốn cô được tự tại. Nhưng có thể nhận ra cô quá thích khoảng thời gian ở đây, yên tĩnh thoải mái. Mỗi lần qua đây cô đều không muốn trở về thành phố, điều này khiến anh có phần lo lắng. Anh sợ cô sẽ chán ghét đô thị, chán ghét những ngày tháng ở bên cạnh anh. Nhưng sau lần cãi vã hôm trước, Lục Đông Tâm đã lệnh cho bản thân phải nhìn nhận vấn đề này một cách lý trí. Chí ít sau khi cô nói những lời này, anh sẽ không phản bác lại như mọi lần rằng em thuộc về anh, không thuộc về núi rừng hoang dã. Anh vuốt phẳng lại lọn tóc cuối cùng rồi lẩm bẩm. Thích thì cứ ở lại đây, đây vốn cũng là địa bàn của em mà. Hạ Chú xoay người lại, bỗng dưng dính chặt vào người anh, ôm hông anh. Em có thể lấy danh nghĩa công việc để ở lì đây hàng ngày, nhưng anh phải tới công ty chứ. Từ đây về Skyline xa như vậy, mệt chết được. Thế nên để tiện cho anh, em đành từ bỏ. Lục Đông Thâm nghe được câu ấy, cảm thấy rất ấm lòng. Thấy cô dựa dẫm vào mình, anh càng vui hơn. Anh xoa đầu cô. Tối nay anh ở lại đây với em, nhưng ngày mai chúng ta phải xuất phát sớm. Em không được ngủ nướng đâu đấy. Đương nhiên, Hạ Chú mừng rỡ. Buộc tóc kiểu gì đây, anh không biết. Lục Đông Thâm đưa dây chun cho cô. Hạ Chú nép vào lòng anh, lười cử động. Tùy anh, dù sao ở đây cũng chẳng có ai, buộc xấu hay đẹp, chỉ có anh ngắm. Lục Đông Thâm giờ khóc giờ cười, ngẫm nghĩ một chút bèn giải quyết theo kiểu đuôi ngựa đơn giản nhất mà cô thường buộc, trông vô cùng phụng về. Nhưng anh vừa cuốn chun vào, đuôi ngựa đúng phút chỉnh tề đã xiên xẹo. Cuối cùng Hạ Chú ngẩng đầu lên, khiến đuôi ngựa chồng ngược lên, đầu như đâm thẳng lên trời. Lục Đông Thâm không nhìn nổi. Để anh thử lại. Hạ Chú xoa xoa đầu, không cần soi gương cũng đoán ra dáng vẻ đại khái. Cô cũng không tính toán. Thôi không sao, buộc lên là được. Lục Đông Thâm thở dài, cảm thấy mái tóc của cô như một báu vật bị anh tàn phá. Kỳ lạ thật. Hạ Chú cầm miếng hoa quả ướp mật ong rồi ngồi xuống xếp bằng trên ghế. Dù là Thương Xuyên hay Thái Quốc Cường, Hà Tư Nghi đều không có bản lĩnh dùng mùi hương để đạt được mục đích. Cho dù chúng ta biết rõ người tối đó xuất hiện trong phủ Tân Vương là Thái Quốc Cường, thì anh ta cũng không phải là cao thủ mùi hương. Người đáng ngờ nhất chính là Vệ Bạc Tôn. Đây là chuyện chúng ta đều có thể nghĩ đến. Thái Quốc Cường cũng không thể nào không nghĩ đến vì sao lại vẫn giữ Vệ Bạc Tôn ở lại Trường Thịnh. Nói xong câu này, cô nghĩ rằng Lục Đông Tâm cũng sẽ nghi vấn. Ai ngờ anh bình tĩnh đáp. Vì con trai ông ta, vì Trường Thịnh. Hạ Chú nhướng mày tỏ ý không hiểu. Vệ Bạc Tôn không những là nhà phân tích gương của Trường Thịnh, còn là hội trưởng hội văn thuật. Nếu thật sự bị vạch trần anh ta có liên quan đến cái chết của Thương Xuyên và việc từ từ hạ độc Thái Quốc Cường thì có ý nghĩa gì chứ? Hạ chú ngậm một miếng hoa quả, nhìn vào mắt Lục Đông Thâm. Nghĩa là gì? Cô tỉ mỉ suy ngẫm. Ý của anh là Vệ Bạc Tôn đã bị thay Nghiệp Xương và Hà Tư Nghi mua chuộc. Đây chỉ là suy đoán bước đầu, Lục Đông Thâm nói. Hà Tư Nghi không có một chút quyền lực gì trong Trường Thịnh, con trưởng Thanh Nghiệp Dương lại không được cưng chiều như Thanh Nghiệp Phàm. Vệ Bạc Tôn vì sao phải giúp họ? Bây giờ sự việc bại lộ, Hà Tư Nghi nhận hết về mình, sống chết không khai ra Vệ Bạc Tôn. Đương nhiên đây là chúng ta đang giả sử người đứng sau lưng bà ta là Vệ Bạc Tôn. Vì sao bà ta làm như vậy? Nếu Thái Quốc Cường thật sự điều tra rõ ràng, e rằng cuối cùng sẽ ra hẳn cả đám bùn. Ví dụ như việc quân sư sau lưng Thanh Nghiệp Dương chính là Vệ Bạc Tôn, hoặc ví dụ như thật ra Hà Tư Nghi và Vệ Bạc Tôn trùng trạ với nhau. Hạ chú sửng sốt. Nghĩ thật kỹ, có lẽ lời Lục Đông Thâm nói là gần với chân tướng nhất. Vệ Bạc Tôn đã có quyền cao chức trọng ở Trường Thịnh, trong hiệp hội không ai có thể uy hiếp vị trí của anh ta. Về lý mà nói, anh ta chẳng có lý do gì để hại Thái Quốc Cường. Điều khiến anh ta suy nghĩ lệch lạc, e rằng chỉ có phụ nữ thôi. Thái Quốc Cường và Hà Tư Nghi bằng mặt nhưng không bằng lòng. Vệ Bạc Tôn lại là một nhân tài. Hà Tư Nghi không chịu được cô đơn cũng là chuyện bình thường. Nghĩ đến việc chất độc thấm dần của Thái Quốc Cường chính là từ một bộ sản phẩm dưỡng da Hà Tư Nghi sử dụng. Một thứ riêng tư như vậy lại qua tay Vệ Bạc Tôn. Có thể thấy quan hệ giữa họ đã cực kỳ đặc biệt. Nếu Thái Quốc Cường vẫn còn tâm sức thì tiền đồ của Vệ Bạc Tôn như nến trước gió. Nhưng bây giờ ông ta cũng chính là ngọn nến chuẩn bị lụi tàn. Nếu cứ bám giết Vệ Bạc Tôn không buông thì tin xấu cuối cùng cũng sẽ làm ảnh hưởng tới danh dự của Trường Thịnh. Ông ta đã không còn thời gian để dẹp loạn nữa rồi. Lục Đông Thâm thở dài. Thanh Nghiệp Dương nói đi nói lại vẫn là con trai ông ta. Có bất hiếu thế nào ông ta vẫn phải nể tình. Huống hồ ông ta ít nhất phải giữ lại một Trường Thịnh hoàn chỉnh cho Thanh Nghiệp Phàm. Thế nên vì đứa con trai thứ hai của mình, ông ta cũng không thể hành động khinh suất. Đương nhiên Vệ Bạc Tôn không thể thuận buồm xuôi gió như thế. Với tâm tư của Thái Quốc Cường, chắc chắn sẽ không để anh ta sống tử tế. Hạ chú bỗng nhiên nhớ tới yêu cầu mà Lục Đông Thâm đưa ra với Thái Quốc Cường trong phòng bệnh hôm đó. Thì ra có rất nhiều chuyện Lục Đông Thâm đã nhìn thấu, chỉ là cách thức khác với người thường. Anh là thương nhân, dĩ nhiên phải lợi dụng triệt để mọi cơ hội để có thể giành về lợi ích lớn nhất. Con người sống trên đời, hô phong hoán vũ, thành công phát đạt như Thái Quốc Cường, cuối cùng vẫn vì danh dự, vì lợi ích, phải nhẫn nhịn nuốt xuống tất cả. Quả thực khiến người ta sụt sùi. Chương 264. Có giỏi thì anh giết tôi đi. Một tiếng thổn thức không thể kìm nén, có một cảm giác không tên trào dâng mà hạ chú khó lòng diễn tả, vừa phức tạp vừa khó khăn, không sao thở được, lại chẳng biết làm sao, giống như một lớp cửa sổ giấy, chỉ cần chọc nhẹ là có thể giải quyết cả vấn đề. Nhưng muốn chọc ra được, nào có dễ dàng, giống như việc biết rõ chân tướng là như vậy, nhưng lại không thể truy tìm nó tới cùng. Ví dụ như Thái Quốc Cường nghi ngờ Vệ Bạc Tôn, còn cô nghi ngờ Thanh Nghiệp Dương. Trong thế giới của người trưởng thành, quá nhiều chuyện muốn nhìn thấu nhưng lại không thể làm tới cùng. Thế nên sự đè nén lẫn nhau về lợi ích mới rõ ràng đến vậy. Lục Đông Thâm không nói năng gì, chỉ nhìn chằm chằm cô từ đầu tới cuối. Sau khi cảm thán xong, cô cũng để ý thấy ánh mắt kỳ lạ của Lục Đông Thâm, bèn hỏi anh với vẻ khó hiểu. Sao vậy? Anh lại nghĩ tới chuyện gì à? Lục Đông Thâm điều chỉnh lại tư thế ngồi, rồi lại nhìn chằm chằm vào gáy cô một lúc lâu, sau đó nghiêm túc nói. Anh vẫn nên buộc lại tóc cho em là hơn. Đầu tiên hạ chú ngây ra, ngay sau đó cô phì cười thành tiếng. Thật là làm khó anh phải kiềm chế, ngồi nói chuyện với cô lâu như vậy. Cô giơ tay giật giật mái tóc. Chỉ là buộc lệch thôi mà, có cần thiết không? Nhìn khó chịu, Lục Đông Thâm thành thật nói. Anh kéo cô vào lòng, giơ tay, tháo dây chun ra. Mái tóc của cô được tính đi, đo lại trên tay anh. Cuối cùng lại khiến hạ chú thật sự mất hết kiên nhẫn, phải giơ tay tự buộc. Mái tóc dài được buộc gọn gàng, dây chun vòng một vòng. Mới đó cô đã dễ dàng hoàn thành xong kiểu đầu búi tỏi. Tuy rằng vẫn có mấy sợi tóc lơ thơ rơi xuống, nhưng được cái búi tóc chỉnh tề, cuối cùng đôi mắt của Lục Đông Thâm cũng được giải cứu. Rối loạn ám ảnh cưỡng chế là một loại bệnh chết người. Hạ chú lẩm bẩm một câu. Lục Đông Thâm đắn đo một lúc rồi nói. Cũng tạm ổn, không ảnh hưởng tới sinh lý là được. Hạ chú bị câu nói của anh chọc cười, cô vẫn thật sự thích cái vẻ lưu manh đằng sau lớp ngoài đứng đắn này của anh. Đêm mùa hạ khá đẹp, cô gái lại cười tươi xinh xắn, Lục Đông Tâm cũng chưa bao giờ thoải mái như vậy. Nhìn thấy nụ cười của cô tươi rói như lấp lánh ánh sao, tình yêu anh dành cho cô càng thêm sâu đậm. Anh ôm chặt cô vào lòng, dục dịch khao khát. Nhưng mới đó, có ánh đèn xe chớp nháy ngoài cửa sổ, ngay sau đó là tiếng còi xe vang lên. Hạ chú thấy kỳ lạ. Hôm nay náo nhiệt nhỉ, đêm rồi mà ai nấy đều đâm đầu vào chỗ này, có chuyện gì vậy? Lục Khởi Bạch tới Bắc Kinh dự cuộc họp, tuy rằng Giang Nam Xuân đã độc lập phát triển, nhưng vị trí phó tổng giám đốc của anh vẫn còn đó. Thế nên khi công ty có dự án sản nghiệp lớn cần điều chỉnh, anh buộc phải tới tham gia thảo luận. Cả ngày hôm nay, Cảnh Ninh đều trốn Lục Khởi Bạch, cho dù ở trong phòng họp, cô cũng cố gắng né tránh ánh mắt anh. Cô có thói quen tăng ca, đương nhiên thói quen này không chỉ mình cô có. Từ trên xuống dưới trong Skyline phải chạy dự án, mọi người cũng coi việc tăng ca là chuyện bình thường, nhất là bộ phận kế hoạch thương hiệu và bộ phận thị trường. Hôm nay Cảnh Ninh ở lì tới tận khi cả hai bộ phận đó đều tan ca hết, cô mới bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trong lòng mang đầy tâm sự. Đồng thời cô cũng thấy bất an, chẳng biết có cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, từng đợt càn quét sống lưng. Có lẽ là từ chiếc điều hòa tổng. Cảnh Ninh cầm lấy túi xách, kéo cửa phòng làm việc ra, ngay sau đó hét toáng lên một tiếng. Người đứng trước cửa là Lục Khởi Bạch. Bóng dáng cao lớn như che đi quá nửa ánh sáng trên hành lang, nhưng đôi mắt anh cực kỳ âm u, giống như bị sương đêm che phủ, thâm trầm đến đáng sợ. Anh không để tâm tới tiếng hét như gặp phải ma của cô, cứ đứng đó nhìn cô không một tiếng động. Cảnh Ninh buông thõng ngón tay đang nắm chặt cửa ra, trái tim thình thịch đập dữ dội. Một giây sau, cô tỉnh lại, giơ tay định đóng cửa, nhưng động tác của Lục Khởi Bạch nhanh hơn. Anh cũng vươn tay giữ cửa lại, sau đó dùng sức, cánh cửa bị đẩy ra. Cảnh Ninh liên tục lùi về phía sau mấy bước, Lục Khởi Bạch sải bước đi vào phòng. Anh hất tay, cánh cửa phòng làm việc đã bị anh đóng lại. Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng Cảnh Ninh, nguyên do là vì anh trầm mặc khác hẳn mọi ngày, cũng vì cái bóng của anh đang từ từ sát lại. Sống lưng cô chạm lên mép bàn, không còn đường lùi nữa, lòng bàn tay nắm chặt đổ đầy mồ hôi. Lục Khởi Bạch dừng bước trước mặt cô, cơn buốt lạnh trong ánh mắt lại càng đậm hơn, như ánh trăng tháng chạp, đẫm sương. Cảnh Ninh sợ hãi biểu cảm của anh, đang định cảnh cáo anh không được làm bừa, thì thấy anh vung tay lên, giáng một cái tát. Một cái tát rất mạnh, cô ngã sụp xuống đất. Bên tai ong ong dữ dội, cơn đau rát dấy lên trên gò má, khóe miệng xuất hiện mùi tanh của máu. Lục Khởi Bạch ngồi xuống, giật lấy tóc cô, ép cô ngẩng lên nhìn vào mình, anh nghiến răng nghiến lợi. Cảnh Ninh, em chán sống rồi phải không? Dám phản bội tôi. Bên má bị anh tát dường như không còn cảm giác nữa, cơn tê dại ấy lan đến tận da đầu, thậm chí bị anh giật như vậy cũng không cảm thấy đau nữa. Cô không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt phẫn nộ của anh lẩm bẩm. Tôi không có... Em không có... Sự sắc nhọn trong ánh mắt Lục Khởi Bạch gần như trở thành con dao giết người. Anh mạnh dạn tiến lên khiến cô phải ngồi im. Vậy việc Skyline mua bất động sản hàng đại là sao? Quyền khai thác trường hồ rơi vào túi Lục Đông Thâm lại là thế nào? Tôi không biết. Lục Khởi Bạch nghe xong càng giận dữ, lập tức túm cô lên. Lục Đông Thâm làm một chuyện lớn như vậy, em là trợ lý của anh ta mà lại không biết gì. Tôi để em bên cạnh anh ta chính là để giám sát nhất cử nhất động. Bây giờ em dám nói với tôi em không biết. Anh đẩy mạnh, cả người Cảnh Ninh va vào bàn làm việc, Lục phủ ngũ tạng suýt chút nữa văng ra cả ngoài. Lục Khởi Bạch sải bước tiến lên, xoay ngược người cô lại, bóp lấy cánh tay cô. Hay là em đã bị anh ta mua chuộc? Cảnh Ninh cảm thấy mình đã dã rời, đau đớn, phẫn nộ, hoảng sợ. Tất cả mọi cảm xúc đan vào nhau. Cô muốn hét lên cũng không còn sức nữa. Lục Khởi Bạch khí thế hung hăng, mọi sức lực của cô đều bị bạo tàn của anh rút cạn. Đúng là tới hôm nay, ngồi họp tôi mới biết. Cô dốc hết sức để nói. Lục Khởi Bạch nheo mắt lại, đang suy đoán sự thật giả trong câu nói ấy. Khó khăn lắm Cảnh Ninh mới thở lại được, nuốt ngụm máu trong khoang miệng. Lục Khởi Bạch, mọi tính toán của anh không được như ý. Lục Đông Thâm vốn không tin tưởng tôi. Lục Khởi Bạch kéo cô lại, siết chặt cằm cô, nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt âm u. Nếu em đã không có được sự tin tưởng của Lục Đông Thâm thì tôi giữ em lại còn ích gì? Có giỏi thì anh giết tôi đi. Cảnh Ninh cười khẩy, sướn môi, cơn đau đớn lan đi khắp cốt tủy. Hoặc đánh chết tôi luôn đi. Lục Khởi Bạch dùng sức, Cảnh Ninh cảm thấy mình sắp chật khớp tới nơi. Cô giận dữ nhìn anh chằm chằm, nhìn thẳng vào đôi mắt cũng đang hừng hực lửa giận ấy, không chút nhường nhịn. Những ngày tháng này cô chịu đủ rồi, chi bằng một lần giải thoát cho thanh thản. Dần dần bàn tay giữ chặt cằm cô cũng nhẹ sức đi, cơn giận trong mắt Lục Khởi Bạch như ngọn lửa tắt lụi, cuối cùng chỉ còn lại sương mù. Chỉ cần Lục Đông Thâm còn giữ em lại bên cạnh ngày nào thì em vẫn còn giá trị lợi dụng. Một nỗi bi thương khổng lồ dâng lên trong lòng. Cảnh Ninh nhìn anh không chớp mắt, gần sành mạch từng chữ. Lục Khởi Bạch, anh không được chết tử tế đâu. Lần này Lục Khởi Bạch không giận, chỉ lạnh lùng lên tiếng. Con đường mà tôi và Lục Đông Thâm đi đều không có đường lùi. Chết tử tế chỉ xứng đáng với người chiến thắng. Cả người Cảnh Ninh run lên, cơn giận dữ biến thành sức mạnh. Cô đẩy anh, đánh anh như phát điên. Mọi bí bách và uất hận đều hóa thành suy nghĩ muốn liều mạng với anh. Anh có tư cách gì mà làm vậy với tôi? Lục Khởi Bạch, anh là đồ khốn. Lục Khởi Bạch không để cho cô phát điên, anh khóa chặt hai tay cô sau lưng rồi ấn cô lên giường. Anh áp mặt xuống, từng chữ đều lạnh ngắt. Ở trước mặt em, tôi chưa bao giờ nhận mình là người tốt đẹp. Cảnh Ninh, em nhớ rõ cho tôi, nếu để tôi biết em phản bội tôi sẽ giết chết em. Chương 265, hợp tác vui vẻ. Việc Như Tôn tìm tới tận phòng thực nghiệm mùi hương ở tận ngoại ô quả thực khiến Hạ Chú cảm thấy bất ngờ. Vào trong sân, anh ấy xuống xe. Hạ Chú đứng khoanh hai tay trước ngực, đứng trước chiếc xe, nghiêng đầu ngó thấy cô gái bên trong, bèn hỏi Như Tôn. Thế này là ý gì? Như Tôn thản nhiên đáp. Sợ cô ta chạy mất. Có cần thiết phải thế không? Hạ Chú thật lòng, cảm thấy Như Tôn biến thái. Như Tôn từ tốn nói một câu. Người em đã giao cho anh phải trông chừng cẩn thận mới được. Anh ấy hất hàm về phía trong. Lục Đông Thâm có ở đây không? Hạ Chú bất ngờ. Chuyện gì đây? Anh ấy cất công đến đây là để tìm Lục Đông Thâm sao? Như Tôn bỏ qua hết nét mặt sửng sốt của cô, nhìn quanh một lượt rồi cười khẩy, chép miệng mấy tiếng. Vì muốn theo đuổi được em, anh ta đúng là đã dốc hết vốn liếng đấy nhỉ? Dứt lời, anh ấy đi thẳng vào trong. Hạ Chú cũng chẳng hiểu chuyện gì. Rất lâu sau cô mới thơ thẩn đi ra trước mũi xe, gõ gõ lên ô cửa, hạ xuống một nửa, nói với người ngồi trong. Cô muốn xuống xe, hít thở không khí chút không? Nguyễn Kỳ ngồi ở ghế sau, không quay đầu ra nhìn Hạ Chú, chỉ giơ cổ tay lên cho cô nhìn. Một đầu còng tay giữ chặt tay cô ấy, đầu kia bấm vào một chiếc khóa vàng được nối liền với ghế xe. Hạ Chú nhìn thấy khuôn mặt Nguyễn Kỳ qua nửa ô cửa kính, trông cô ấy có vẻ hờ hững, sắc mặt cũng không tốt lắm. Nhớ tới thân phận thật sự của Thái Quốc Cường, cô nghĩ chuyện này có lẽ cũng là một đả kích không nhỏ với Nguyễn Kỳ. Chuyện mở còng tay không làm khó được cô chứ hả? Hạ Chú nói. Nguyễn Kỳ quay đầu nhìn Hạ Chú. Bản lĩnh này tôi chưa học được. Chìa khóa chắc chắn nằm trên người Như Tôn. Anh ấy đến tận đây tìm Lục Đông Thâm nhất định không phải vì chuyện nhỏ. Thế nên Hạ Chú cũng không định vào trong quấy rầy. Cô ngẫm nghĩ, bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Nguyễn Kỳ cũng không sốt ruột, chống cằm tựa vào mép cửa sổ, nhìn Hạ Chú chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Chẳng bao lâu, Hạ Chú đã tìm được một sợi dây thép. Nguyễn Kỳ thấy vậy, bày tỏ nét mặt hoài nghi. Xe không khóa cửa, Hạ Chú kéo cửa ra, Nguyễn Kỳ tự động dịch vào bên trong một chút để Hạ Chú chui vào, đút sợi dây thép mạnh vào trong mắt khóa, từ từ cạy mở. Nguyễn Kỳ không thúc giục, cũng có thể vì mở được hay không đối với cô hoàn toàn không quan trọng. Cô ta lên tiếng. Mấy trò đầu trộm đuôi cướp này mà cô cũng biết à? Hạ Chú ướm thử từng chút một. Tôi dựa vào mấy trò đầu trộm đuôi cướp này mới lên được chức gia của Thương Lăng. Có được bản lĩnh này vẫn phải cảm ơn Tưởng Tiểu Thiên. Khi cô ở Thương Lăng, gần như tần suất mất chìa khóa là nửa tháng một lần. Ban đầu cô còn cất công đi tìm thợ khóa, sau này tìm nhiều thấy phiền phức. Tưởng Tiểu Thiên thì học được kỹ năng mở khóa, lâu dần cô cũng học được mấy trò vặt này từ nó. Rồi cô cũng phải cảm ơn hết lời vì từ khi trở về Bắc Kinh đều dùng mật khẩu vân tay. Chẳng mấy chốc, từ chiếc còng tay đã vang lên một tiếng cạch. Tay phải của Nguyễn Kỳ được giải thoát, cô ấy lấy tay trái xoa cổ tay phải đau nhức rồi nói. Trước kia là chim hạc bay trên trời cao, bây giờ lại làm con công, bị người ta nhốt nuôi trong lòng. Da của Thương Lăng thật dễ thỏa mãn. Hạ Chú xuống xe, bẻ cong sợi dây thép mảnh trong tay rồi quăng đại đi. Chỉ cần da này thích trời cao mây trắng, tôi cũng bay được, mà lòng vàng lòng bạc tôi cũng sống được. Nguyễn Kỳ bĩu môi xuống xe rồi, cô ấy uể oải vươn vai, khởi động gân cốt rồi nói. Có thuốc lá không? Ở trong nhà lại là một cảnh tượng khác. Không hàm hè đối nghịch nhưng cũng tuyệt đối không hòa thuận. Đối thủ cạnh tranh tới tìm mình ngoài giờ làm việc, Lục Đông Tâm cũng làm trọn phép lịch sự của một chủ nhà. Hạ Chú không có thói quen uống trà, loại trà duy nhất cô uống nhiều là hồng trà. Nhưng sau khi thời tiết Bắc Kinh chuyển mát, cô cũng dựng một lò than bạch hương, nấu một bình trà để tiêu khiển thời gian. Bây giờ là mùa hè, loại trà nhiều nhất chính là trà bách hoa. Lục Đông Thâm không có kiên nhẫn ngồi đun trà như Hạ Chú, nhất là khi đối mặt với Nhiêu Tôn. Anh nắm một vốc trà, ném cả vào trong bát, đun sôi rồi rót ra cốc cho Nhiêu Tôn, coi như cũng chọn đạo tiếp khách. Nhiêu Tôn tới đây cũng không phải vì xin ngụm trà, anh ấy ngồi xuống kế. Lục Tổng trước nay vẫn quen làm chim sẻ, sao lần này lại để người khác làm chim sẻ rồi? Câu nói này tuy không rõ ràng, nhưng Lục Đông Tâm hiểu rõ ý tứ của Nhiêu Tôn. Việc Giang Nam Xuân độc lập phát triển đối với Skyline quả thực là thất sách. Việc này cũng khiến dã tâm của Lục Khởi Bạch dần dần lộ diện. Ngón tay anh miết đi trên mép trà, xoay nhẹ rồi nói. Làm ăn là như vậy, sông có khúc, người có lúc, ai dám nói chắc chắn chứ? Nói cách khác, phong thủy thay đổi luân lưu. Nhiêu Tôn không có hứng thú với trà, anh ấy vân vê bông hoa khô trong chiếc bát sứ lưu ly, dựa người ra sau sofa. Giang Nam Xuân bị loại ra ngoài, nhưng lại giành được về quyền khai thác Trương Hồ. Còn cả miếng bánh ngon bất động sản hàng đại nữa, Lục Tổng cũng coi như trong họa có phúc rồi. Lục Đông Thâm từ tốn uống trà, thản nhiên mỉm cười. Tôn Thiếu đêm hôm tới đây tìm tôi, không phải chỉ đơn thuần muốn chúc mừng chứ? Đương nhiên Nhiêu Tôn sẽ không chúc mừng Lục Đông Thâm, từ từ bóp nát cánh hoa khô. Bây giờ Trường Thịnh đang rối ren, đối thủ còn lại tại Trung Quốc của Hoa Lực chỉ còn Skyline, đây là sự thật mà ai tinh mắt đều có thể nhận ra. Nhưng càng như vậy sẽ càng có thể bị người ta lợi dụng. Đằng sau Skyline là một Lục Môn luôn nhìn chòng chọc. Nhưng Lục Môn không phải là nơi một câu của Lục Đông Thâm là có thể quyết định tất cả. Thế nên lần này Tôn Thiếu tới là muốn hợp tác. Lục Đông Thâm nói thẳng vào vấn đề. Nhiêu Tôn cũng không vòng vo. Sau cuộc chiến nguồn năng lượng với Lục Môn tại nước ngoài, Hoa Lực bị đóng băng không ít vốn. Skyline đã có được Trường Hồ và Hàng Đại, nhưng cần vận hành tiếp cũng cần một số vốn không hề nhỏ. Nói trắng ra, dự án Phủ Tân Vương đó dù là Hoa Lực hay Skyline hiện đại đều không thể nuốt trôi một mình. Dự án của chính phủ không thể vứt đi, nếu không sẽ ảnh hưởng tới danh dự công ty, chi bằng cả hai công ty cùng nhau khai thác, hợp tác cùng phát triển. Lục Đông Thâm không bất ngờ trước quyết định của Nhiêu Tôn, chỉ mỉm cười. Câu này được Tôn Thiếu nói ra, quả thực không dễ dàng. Trên thương trường, không có ai là bạn bè mãi mãi, cũng không có ai là kẻ thù mãi mãi. Thân hay sơ, nói trắng ra đều do lợi ích quyết định. Nhiêu Tôn vẫn đang vân vê bông hoa khô, lòng bàn tay rơi đầy bột mịn. Chính quyền thành phố rất để tâm tới sự phát triển của dự án Phủ Thân Vương, không thể vì chuyện của Thương Xuyên mà đình trệ. Nếu hai công ty chúng ta tiếp tục cắn lẫn nhau, thì cuối cùng ai là người được lợi? Lục Tổng biết quá rõ. Khi Trường Thịnh chưa loạn, cục diện ba bên kìm ham lẫn nhau là tương đối ổn định. Bây giờ Trường Thịnh không lo nổi cho mình, chắc chắn sẽ có kẻ nhòm ngó miếng thịt rơi ra. Lục Đông Thâm ngước mắt nhìn anh ấy. Vụ án Thương Xuyên rơi xuống từ đài cao, khiến Skyline đánh mất uy tín trước mặt chính phủ. Muốn được tham gia lại, chưa chắc đã dễ dàng. Nhiều Tôn phì cười. Lục Tổng xưa nay tính toán từng bước. Một cục diện dù có thảm hại, rơi vào tay anh cũng sẽ không quá thiệt. Chuyện tôi tới đây đâu phải Lục Tổng không nghĩ ra được. Nếu đã đoán trúng tôi tới tìm anh vì dự án Phủ Thân Vương, thì dĩ nhiên cũng nghĩ được. Tôi có bản lĩnh đá Skyline khỏi cuộc chơi thì cũng có bản lĩnh kéo Skyline quay trở lại. Lục Đông Tâm đặt tách trà xuống. Được hợp tác với Tôn Thiếu là niềm vinh hạnh. Nhiều Tôn vứt chỗ hoa trong tay vào thùng rác. Lục Tổng khiêm tốn rồi. Lục Đông Tâm đứng dậy, giơ tay ra. Hợp tác vui vẻ. Nhiều Tôn cũng giơ tay bắt lại. Hợp tác vui vẻ. Chương 266. Chỉ mong người ấy sống bình yên. Trong vườn có một cây ngân hạnh, dựa theo độ xù xì của thân cây để tính toán độ tuổi đại khái thì cũng phải tới trăm năm rồi. Nhánh cây vươn cao tận trời, lan ra tới tận lớp ngói xanh lưu ly rậm rạp tùm. Loài cây này đẹp nhất vào cuối thu. Nền trời xanh thẳm càng tôn thêm sắc vàng ruộng của lá, mang một vẻ đẹp hoàn hảo và sạch sẽ. Lúc trước bên dưới tán cây cổ thụ là thảm cỏ xanh được cắt tỉa gọn gàng, chỉnh tề. Hạ chú không thể chịu nổi những thảm cỏ chỉ mang tính chất thưởng thức. Cô luôn cảm thấy thảm cỏ phải dùng để ngồi lên hoặc dẫm lên. Và một ngày rảnh rỗi, cô đã kiếm về một vài thanh gỗ, cưa đứt, mài nhẵn, dựa theo kết cấu giáp nối các lỗ hỏng lại. Không dùng một cây đinh sắt nào, đã nhanh gọn làm ra một bộ bàn ghế gỗ đơn giản. Sau đó quét sơn bảo vệ môi trường lên. Cô còn trang dây đèn dưới cây cổ thụ, mắc vào giữa những phiến lá nhằng nhịt, giống như có cả một bầy đom đóm tới làm khách. Nơi đây thích hợp để thưởng trà, ăn hoa quả và nói chuyện, đặc biệt là vào những đêm hè. Ban ngày nắng nóng, oi ả như thiêu đốt da thịt. Tới tối, trời có chút gió nhẹ, đã đủ khiến cho tâm hồn nhẹ nhõm. Hạ chú còn gài những chiếc túi vải trắng, bên trong có long não và những loài cây có tác dụng đuổi muỗi bên dưới mặt bàn, mặt ghế và những các phiến lá. Như vậy có thể tránh trường hợp sau một đêm sung sướng bị muỗi đốt xương chân. Hạ chú không bao giờ hút mấy loại thuốc lá bày bán thị trường. Cô đưa cho Nguyễn Kỳ một điếu thuốc đặt làm riêng, từ trong bao thuốc lá màu đen trước kia của cô. Cô rất ít khi hút thuốc, trừ những lúc bị ký ức làm cho mệt mỏi, mới châm lên một điếu để xoa dịu những cơn sợ hãi tận sâu trong lòng cô. Nhưng từ sau khi yêu Lục Đông Thâm, cô không còn hút nữa. Lục Đông Thâm không cho cô thời gian và sức lực để nhớ về những chuyện quá khứ. Bao thuốc lá cô làm riêng cho bản thân mình cũng bị bỏ xó như thế. Nguyễn Kỳ nhả ra một làn khói trắng, rồi để mặc cho những vệt khói tan dần trong bóng đêm, không ăn nhập gì với hương trà bách hoa thoang thoảng trên mặt bàn. Cô ấy nói, đắng chát. Hạ chú không hút cùng, cô đang ngồi vân vê lá bạc hà, cô hái những úp lá non nhất về sử dụng. Bên cạnh là một chiếc cúi trúc, bên trong toàn là những lá bạc hà đợi ngắt. Cô không nói gì, cho tới khi Nguyễn Kỳ bổ sung thêm một câu. Ký ức đau khổ nhất đi cùng với vị thuốc lá đắng nhất mới càng tăng thêm sức mạnh cho nhau. Hạ chú đang vân vê lá bạc hà chợt dừng lại, sau đó bấm đầu móng tay vào gân lá, mùi hương thanh mát trong khoảnh khắc thấm đẫm ngón tay cô. Thời buổi này, sống chẳng dễ dàng gì, ai không có những hồi ức đắng chát chứ? Nhưng ký ức của cô thì khác. Nguyễn Kỳ gạt tàn thuốc.

Chuyện của nhà họ Thai cô cũng biết khá khá. Ai cũng nói Thai Nghiệp Phàm là kẻ ăn chơi trác táng, lại bị người ta chụp cái mũ vô học vào đầu. Nhưng Trần Du cảm thấy thật ra Thai Nghiệp Phàm không phải loại người mà họ nói. Anh ăn cơm chưa? Hỏi xong Trần Du lại cảm thấy thừa thãi. Trên người anh có mùi rượu và thuốc lá, chắc chắn là vừa từ một bữa tiếp khách trở về. Thai Nghiệp Phàm gật đầu, mở mắt ra và nói: buồn lòng nên về trước. Thế Trần Du chưa tiếp người đàn ông nào ở nhà mình. Trước kia dù có thân thiết với Lục Đông Thâm, nhưng Lục Đông Thâm cũng chưa tới nhà cô bao giờ, nói chi tới trong tình trạng vừa uống rượu vừa buồn bã thế này. Anh còn muốn ăn thêm gì không? Không cần đâu, em qua đây ngồi đi. Thanh Nghiệp Phàm vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình. Trái tim Trần Du đập dữ dội, cô ngồi xuống bên cạnh anh. Có thể dựa vào em một lúc không? Thai Nghiệp Phàm hỏi. Trần Du gật đầu. Cô tưởng anh chỉ dựa vào vai, ai ngờ anh thẳng thừng nằm xuống, cúi đầu lên chân cô. Ánh mắt hai người đập thẳng vào nhau. Nhất thời sự thân mật này khiến cô nhớ lại buổi tối hôm đó, trái tim bắt đầu hoảng loạn. Em cũng cảm thấy anh là một kẻ không nghiêm túc đúng không? Thai Nghiệp Phàm khẽ hỏi. Thậm chí là kẻ tồi tệ. Chẳng hiểu sao Trần Du lại thấy đau lòng. Người tốt và người xấu có ranh giới sao? Tối đó khi anh đứng ra bảo vệ, ở trong mắt em, anh chính là người tốt. Thanh Nghiệp Phàm bật cười, nhưng ánh mắt lại đượm thêm nhiều nỗi cô đơn. Anh nói: thật ra họ nói cũng đúng, anh chỉ biết tiêu xài, không đi học hành tử tế, chính là phế vật mà họ nói. Đừng nói bản thân như vậy. Nhà họ Thai rối loạn rồi, bố lâm bệnh nặng, mẹ vào tù, giờ lại bỗng dưng xuất hiện thêm một người chị gái. Thai Nghiệp Phàm tự cười mình. Mẹ kiếp, đến họ của anh cũng là giả dối. Trần Du không biết nên an ủi anh thế nào, cô giơ cao tay một lúc lâu, cuối cùng vẫn chạm xuống đầu anh, vỗ về nhẹ nhàng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm, người dịch Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 268. Người nào có thể chạm vào cô ấy? Vậy sao? Thai Nghiệp Phàm nhìn cô. Thật ra em cũng biết đấy, sự nghiệp của nhà họ Thai chỉ coi như vừa mới bắt đầu. Một khi bố anh ra đi, sóng gió cũng sẽ ập tới. Thật ra anh chẳng biết, chẳng thiết tha gì cả, chỉ muốn gia đình được bình yên như xưa. Trần Du không nói gì, những lúc như thế này cô cảm thấy có nói nhiều cũng là vô ích. Thai Nghiệp Phàm cũng im lặng, nhìn chân chân lên trần nhà, chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì. Cả hai ngồi đó một lúc lâu, Thanh Nghiệp Phàm mới quay lại nhìn cô. Nhìn đến nỗi, Trần Du có phần ngượng ngùng, bèn né tránh. Anh kéo tay cô qua, lát sau hỏi cô: vì sao không muốn để anh chịu trách nhiệm? Ngón tay Trần Du chợt run lên, cô muốn rút về nhưng vẫn bị anh nắm chặt. Cổ họng cô khô khốc, lên tiếng một cách gượng gạo: mọi người đều trưởng thành cả rồi, không cần thiết. Buổi tối hôm đó ở quán bar là anh đưa cô về. Hạ Chú tinh mắt nhận ra cô và Thai Nghiệp Phàm có chuyện gì đó. Đích thực là có chút chuyện. Không hiểu tại sao đêm đó cô lại phát sinh quan hệ với anh. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn thấy Thai Nghiệp Phàm nằm trên giường, cô sợ gần chết. Lúc anh nhìn thấy cô, ánh mắt cũng rất phức tạp. Cô không buồn suy nghĩ, đã nói với Thai Nghiệp Phàm: chuyện này đều là hai bên tình nguyện, em chưa từng nghĩ sẽ ép anh chịu trách nhiệm. Thai Nghiệp Phàm không đồng tình, cũng không phản đối. Tóm lại sau buổi sáng hôm đó, thi thoảng anh lại gọi điện cho cô, không thì cũng phải ba ngày lại rủ đi ăn. Anh không nhắc đến chuyện hôm đó nữa. Trần Du cảm thấy anh là một cậu chủ chơi bời, mấy chuyện kiểu đó anh cũng quen rồi. Và lại người thiệt thòi lúc nào cũng là phụ nữ. Cô đã không tính toán rồi thì anh sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Thế nên tối nay khi anh bất thình lình nhắc lại chuyện này, Trần Du lại một phen hỗn loạn. Nghe xong câu này, Thái Nghiệp Phàm đứng lên, một tay đặt lên tay vịn sofa, áp mặt vào cô rất sát, nhìn ngắm cô rồi nói: đâu phải một người có kinh nghiệm gì, thế mà suy nghĩ thật rạch ròi. Trần Du lập tức hiểu ý anh, đỏ mặt. Có kinh nghiệm hay không liên quan gì đến chuyện hiểu rạch ròi. Việc nam nữ yêu đương còn phải xem duyên phận. Kể cũng phải. Thanh Nghiệp Phàm ngồi xuống, vươn vai, sau đó uể oải dựa vào ghế. Vui vẻ một đêm thì dễ, trao cả trái tim mới khó. Chẳng ai dám mạo hiểm chuyện này. Trần Du nghe xong câu này có phần thất vọng, bèn cười gượng. Thì vậy. Thế nên mới có câu quan hệ nam nữ. Thời buổi này ai dám dễ dàng rung động chứ? Thanh Nghiệp Phàm kéo tay cô qua, cô quay đầu nhìn anh. Hay là em làm bạn gái của anh đi? Anh bất ngờ nói. Trần Dư sửng sốt, vội rút tay lại, liên tục nói. Không, không, tôi cảm thấy chúng ta không thích hợp lắm. Vì sao không thích hợp? Thanh Nghiệp Phàm nhìn cô rất nghiêm túc. Chí ít tối đó, anh thấy quá hợp. Anh đừng trêu em nữa được không? Anh còn thiếu bạn gái sao? Trần Du nói. Chúng ta vẫn nên làm bạn là hơn, hợp hơn là làm người yêu. Cô cảm thấy mình đã có chút rung rinh trước Thanh Nghiệp Phàm. Nếu không mọi chuyện tối đó đã chẳng xảy ra. Phải nói rằng Thanh Nghiệp Phàm cũng rất quyến rũ, ngoại hình cũng không tệ, tướng mạo điển trai. Nhưng không biết vì sao cô lại cảm thấy mình không thể bước vào thế giới của anh. Thế giới của anh có quá nhiều hoa lá. Cô tự nhận mình không có khả năng níu giữ một người đàn ông như vậy. Cộng thêm với việc Lục Đông Thâm khi trước, quả thực khiến cô có chút đau lòng. Cô cảm thấy mình sẽ không động chạm tới tình yêu nữa. Rất mệt mỏi. Làm bạn. Thanh Nghiệp Phàm nhìn cô. Em nói thật không? Trần Du gật đầu. Thanh Nghiệp Phàm trầm mặc một lúc, sau đó lại nằm xuống cúi đầu lên chân cô. Thôi được. Sao anh lại nằm xuống rồi? Cô nghĩ nói trắng ra rồi thì anh nên đi mới phải. Thanh Nghiệp Phàm nói không chút mệt mỏi. Anh không muốn về nhà, ở lại chỗ em vài hôm chắc không có vấn đề gì chứ? Gì có? Không. Bạn bè. Thanh Nghiệp Phàm nắm chặt tay cô rồi nhấn mạnh hai chữ. Sau đó cô được phổ cập định nghĩa bạn bè. Là nên rút đao tương trợ khi người kia gặp hoạn nạn. Tháng 7 đã qua được một nửa, có người cảm thán trong vòng tròn bạn bè. Khi cái đuôi của tháng 7 bị mất, quá nửa năm nay cũng đã trôi qua. Khi lướt WeChat đọc được câu này, Hạ Chú cũng nhìn rõ rất lâu và cảm khái. Ai cũng nói, phụ nữ qua tuổi 30 sẽ cảm thấy thời gian trôi nhanh như cắt. Nhưng cô còn chưa tới tuổi 30 mà đã bắt đầu hoảng sợ bước chân của thời gian rồi. Cô vừa lấy gương soi mặt mình, tỉ mỉ quan sát một lượt. Cũng may, chưa có nếp nhăn hay quầng thâm mắt. Cô ra sức nhíu mắt lại, lấy đầu ngón tay chọc chọc vào những nếp nhăn trên đuôi mắt, tự cảm nhận, nếu mình có nó thì sẽ như thế nào. Nhìn xong cô càng u sầu. Không còn xinh đẹp nữa, quả nhiên là chuyện thương tâm. Nam nữ không công bằng như vậy đấy. Nghĩ tới chuyện năm nay Lục Đông Thâm cũng ba mấy tuổi rồi, nhưng ngoài việc trông anh càng lúc càng chín chắn và trưởng thành ra thì anh vẫn điển trai đẹp mã. Với tướng mạo đó, dù mắt có nếp nhăn thì cũng chẳng khó coi chút nào. Cô thì không dám kỳ vọng quá nhiều vào bản thân. Cô ai oán chu lên một tiếng. Chẳng có quá nhiều thời gian mà thương thân tiếc phận, công việc vẫn ùn ùn kéo tới. Cả ngày dài cô và Lục Đông Thâm rõ ràng đều ở trong một công ty, thế mà đến giờ gặp mặt cũng không có. Tình trạng này dần trở thành chuyện thường nhật. Khi Cảnh Ninh bước vào phòng làm việc của cô, ngoài trời đã bắt đầu có sáng chiều. Cô ấy đưa cho cô một tập tài liệu liên quan đến nước hoa mới của thương hiệu H, sau đó nói: Anh từ 10 phút nữa sẽ đợi cô ở dưới. Tài xế của Lục Đông Thâm mà lại đợi cô, thật kỳ lạ. Cảnh Ninh bổ sung thêm một câu: Trưa nay tổng giám đốc tiếp khách xong cũng không về công ty mà tới thiên cảnh các của Skyline đợi cô, dặn anh từ qua đây đón cô. Thiên cảnh các là một nhà hàng nằm trên khách sạn Skyline, cũng là nơi làm những món ăn truyền thống Bắc Kinh ngon nhất nhì. Quán đồ chung có diện tích lớn nhất. Các đầu bếp được mời về đây đều có tên tuổi. Bình thường Hạ Chú thích ăn ở đây nhất, càng thích vừa ăn vừa ngắm một nửa phong cảnh hoàng thành ở đó. Hạ Chú cảm thấy việc này không giống phong cách của Lục Đông Thâm. Một người coi công việc như mạng sống, không những tự cho phép mình lười biếng mà còn dung túng cho cô trốn việc sao?

Một chiếc hộp nhung gấm màu tím đậm, chỉ một màu duy nhất khiến người ta ưng ý. Hạ chú ngây ra giây lát, nhìn chăm chăm chiếc hộp rồi ngước lên hỏi Lục Đông Thâm. Bên trong là thứ gì vậy? Lục Đông Thâm ngồi xuống vị trí đối diện cô. Em tự mở ra xem đi. Hạ chú nghĩ đi nghĩ lại. Nhìn từ độ to nhỏ của chiếc hộp này thì rất có thể bên trong đựng nhẫn. Đương nhiên, bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ tới nhẫn đầu tiên. Vậy Hạ tiểu thư nghĩ đây là gì? Đương nhiên em cũng sẽ nghĩ đây là nhẫn rồi. Hạ chú sơ ra một ngón tay, chọc chọc chiếc hộp nhung gấm. Nhưng lỡ như trong này là một sợi dây chuyền hay một chiếc vòng tay, kiểu như vậy, há chẳng phải em sẽ rất mất mặt sao? Một người thích tính toán từng bước như Lục Đông Thâm, quả thật không đành lòng nhìn bao tâm huyết của mình nan thành đổ bể. Anh quyết định không tiếp tục lãng phí thời gian nữa, anh cầm lấy nó, mở ra. Hạ chú liếc nhìn thứ bên trong, rồi sừng sốt kêu lên. Đó đích thực là một chiếc nhẫn kim cương. Chưa nói đến sự tự nhiên tỉ mỉ trong công nghệ khảm nạm, chỉ nhìn riêng viên kim cương thôi cũng đủ khiến người ta không thể rời mắt. Nó tỏa ra một màu hồng nhạt phơn phớt, càng thêm lấp lánh giữa không gian khá tối của nhà hàng. Ánh sáng của kim cương phản chiếu vào mắt người qua mắt cắt, cực kỳ tinh tế. Hạ chú tròn xoe mắt, chỉ nhìn vào chiếc nhẫn. Trứng bổ câu. Thích không? Lục Đông Thâm rất hài lòng với phản ứng của cô, anh thầm thở dài trong lòng. Cuối cùng, cũng quay trở về với quỹ đạo bình thường rồi. Hạ chú gật đầu lia lịa. Viên kim cương to thế, ai mà không thích chứ? Cô lấy chiếc nhẫn ra, nhìn trái nhìn phải. Viên kim cương hồng to thế này, trên thị trường không nhiều đâu, giá trị cao lắm. Em thích là được, Lục Đông Thâm khẽ nói. Hạ chú chép miệng rồi lại thở dài ngước nhìn anh. Viên kim cương to thế này, làm sao mà đeo đây? Lục Đông Thâm giật mình. To quá sao, vẫn ổn mà nhỉ? Cực kỳ phiền phức. Hạ chú nhìn anh rất nghiêm túc. Trước kia em cũng tự mua một viên trứng bồ câu, đương nhiên không phải màu hồng phớt hiếm có khó tìm thế này. Em nghĩ cũng được, đeo khoe một tí. Kết quả lúc làm việc rất không tiện, hơn nữa còn dễ bị đám trộm cướp dòm ngó. Thế nên em đã quyết tâm bán đi, sau đó lấy tiền mua hai chiếc túi. Lục Đông Thâm hít sâu, đồng thời liên tục cảnh cáo bản thân. Kiên nhẫn, nhất định phải kiên nhẫn. Nhẫn là phải đeo thường xuyên, đeo dần sẽ quen mà. Lục Đông Thâm kéo tay cô qua dỗ dành. Để anh đeo thử cho em. Nhẫn này anh cũng phải mất không ít ngày để đặt làm, kích cỡ không khó đo lường. Anh nắm tay cô nhiều, cũng biết được đại khái. Cái quan trọng là viên kim cương, tìm được một viên màu hồng phấn hoàn hảo như vậy cũng coi như là may mắn. Anh kéo tay cô qua, chiếc nhẫn đang trên đà lồng vào ngón áp út thì hạ chú bất ngờ cuộn tay lại. Nó mắc ngay vào khớp ngón tay của cô. Cô nhìn anh cười gian tà. Thế này là anh đang định cầu hôn em đúng không? Lục Đông Thâm cũng thấy cô không hợp tác bèn nghiến răng. Kẻ mù cũng nhìn ra được. Người khác cầu hôn luôn có nghi thức, anh thì sao? Hạ chú tháo chiếc nhẫn lủng lẳng trên ngón tay ra, đẩy trả lại anh. Làm gì có ai cầu hôn như anh, chẳng nói chẳng năng gì, định lừa đeo vào tay em. Lục Đông Thâm từ nhỏ vẫn tự nhận mình là người có khả năng kiên nhẫn không tệ. Nhưng sau khi gặp hạ chú, sự tự tin của anh đã bị lung lay. Nhất là sau khi nghe cô nói câu này, anh gần như tức học máu. Nhà đầu chết tiệt, em có cho anh cơ hội để cầu hôn không? Ban đầu thì anh đã nghĩ rất công phu, chọn ngay một địa điểm cô thích trong địa bàn của mình, bố trí cẩn thận mọi thứ, rồi tiến hành cầu hôn dưới ánh nến. Anh đã nghĩ rất chu tất mọi tiết mục. Sự giờ tan tầm đông người, thế nên anh còn bảo anh Từ đón cô từ sớm. Thậm chí sợ cô tới khách sạn hứng lên lại bị trò khác dụ đi mất, anh đã thẳng thừng xuống tận nơi đón cô. Lục Đông Thâm rất căng thẳng, dù sao đây cũng là lần cầu hôn đầu tiên trong cuộc đời. Tuy rằng trước đó hạ chú rất có lòng nhắc đến chuyện kết hôn này, nhưng anh luôn cảm thấy cô vẫn còn là một cô bé, sợ một ngày nào đó hùng hùng hổ hổ quay đầu lại đã quên phát những gì mình nói. Vì vậy anh đã chuẩn bị kỹ càng. Ai ngờ phản ứng của cô quả nhiên không nằm trong phạm vi kế hoạch. Hạ chú nhìn dáng vẻ của anh, cười ngặt nghẽo, đổ cả người về phía trước. Anh chuẩn bị cả nghi thức cầu hôn thật à? Vâng. Lục Đồng Thâm bực bội. Hạ Chú nhìn ngó xung quanh. Làm gì có hoa? Có cũng là hoa của nhà hàng tự chuẩn bị. Lục Đồng Thâm nhìn cô chằm chằm. Hạ Chú chống hai tay lên cằm, làm điệu bộ ngoan ngoãn. Lục Đồng Thâm nhìn cô, thật sự muốn giận mà giận chẳng xong. Anh khẽ thở dài, bật tay cái tách. Chẳng mấy chốc, nhân viên phục vụ trong nhà hàng đã mang hoa tươi tới. Bó hoa không hề nhỏ, phải cao bằng nửa người. Vẫn có hoa hồng, nhưng không phải chủ đạo. Là những loài hoa mùa hè thanh nhã, làm dịu mát tầm mắt. Đẹp đấy chứ? Hạ Chú khen ngợi. Không tầm thường là chỉ có hoa hồng. Ngoài hoa tươi thì sao? Lục Đồng Thâm đánh mắt nhìn nhân viên, người đó gật đầu vỗ tay một cái. Không gian trong phòng lại tối thêm một chút, nhưng dần dần có nến sáng lên. Trong đây có mùi thơm, không quá nồng mà thoang thoảng, còn có cả những ngọn đèn LED dưới sàn, rực rỡ như cả bầu trời sao, thoạt nhìn như đang đứng giữa cả vũ trụ. Tiếng đàn vĩ cầm réo rắt du dương, tông điệu rất phù hợp. Không ầm ĩ, không nổi bật, chỉ làm nền cho tình cảm của đôi trai gái. Cảnh đêm, ánh nến, ánh lửa, tiếng nhạc hoàn hảo, mùi hoa dịu dàng. Đối diện lại là một người đàn ông điển trai với chiếc nhẫn đã được chuẩn bị sẵn. Tất cả đều là một cảnh tượng cầu hôn mà Hạ Chú nghe xong cũng cảm thấy mềm lòng. Nhưng nếu là nhân vật chính thì chưa chắc, có một cảm giác khác lạ nảy nở trong lòng, sau đó nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Cảm giác này gọi là cảm động, còn cả một sự kỳ vọng vào tương lai. Cô đè nén cảm giác ấy xuống hắng giọng. Thế nên trong kế hoạch của anh, trình tự chính xác phải là hoa tươi, nến, sau đó mới là nhẫn cầu hôn. Lục Đồng Thâm nhìn cô. Chính tự chính xác là ăn trước đã. Hạ Chú chống tay lên trán, buông một tiếng thở dài sâu sắc. Tất cả đều do cô. Lục Đông Thâm, hay là để em tiết kiệm cho anh một bữa cơm. Tuy đây là địa bàn của anh, nhưng bao cả nhà hàng, lãng phí tiền bạc lắm. Lục Đông Thâm kéo tay cô qua cọ nhẹ, ngữ khí có phần nghiêm túc hơn. Ở Thương Lăng, hôm nay là sinh nhật em. Tuy đây không phải là ngày sinh trên giấy tờ của em, nhưng anh vẫn muốn cầu hôn với em vào ngày này, không muốn đợi thêm nữa. Ngày 15 tháng 7. Lúc trước Đàm Diệu Minh hỏi cô sinh nhật là ngày nào, cô đã nghĩ rất lâu mới nói 15 tháng 7, bởi vì đây là ngày cô hồi sinh. Sinh nhật đối với cô mà nói không đủ thân thiết, vì cô chưa bao giờ biết mình thật sự chào đời vào ngày nào. Nhưng cô cũng có những ngày sinh nhật tuyệt đẹp do bố mẹ nuôi mang lại. Cô không ngờ Lục Đông Tâm lại chọn ngày này để cầu hôn. Từ nay về sau, ngày 15 tháng 7 lại càng trở nên có ý nghĩa hơn với cô. Em thật ra không nghĩ anh sẽ làm vậy. Không kích động là giả. Hạ Chú còn nghe được cả tiếng trái tim mình nở hoa. Niềm kích động này vượt qua tất cả, khiến cô hơi lắp bắp. Cô biết anh đã hứa, nhưng không ngờ ngày này đến nhanh như vậy. Ý nguyện muốn trở thành chồng của cô cũng giống như khi anh muốn làm bạn trai của cô vậy. Vừa thẳng thắn, vừa tự nhiên, khiến cô bất ngờ và xúc động. Chẳng phải chúng ta đã hứa rồi sao? Sau khi chuyện của Thương Xuyên kết thúc, chúng ta sẽ kết hôn. Lục Đồng Thâm thấp thỏm. Không biết bây giờ cô nghĩ gì, có phải sau khi trải qua lần mâu thuẫn trước, cô đã thay đổi suy nghĩ ư? Hạ Chú thở gấp. Đúng là đã hứa. Nghe thấy câu này, Lục Đồng Thâm lại càng căng thẳng. Lục Đồng Thâm. Hạ Chú nắm chặt tay anh. Không phải anh còn định quỳ xuống cầu hôn đây chứ? Lục Đồng Thâm sững người. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ nhấn like những video của bộ truyện nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện nhé. Và cũng đừng quên nhấn subscribe, đăng ký nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất từ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những chương tiếp theo.